Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 506. Chương 506, Thiên đem hàng đại đảm nhiệm cùng tư gấu. Vòng cực bắc chi địa, gió lạnh gào thét, sông băng từng mảnh, hoàn toàn u ám bên trong cực trong đêm. Một đầu tuyết trắng gấu to, dẫm tại trong nước đá, đang tại đỉnh thiên lập địa. Ngửa đầu nhìn lại, nó bóng dáng đã không biết cao bao nhiêu, cơ hồ ngang hàng với trời. Khó trách rộng lớn thần châu phương bắc mặt đất, khắp nơi đều có thể nhìn thấy nó bóng dáng. Nó như là trên biển cao cao đứng vững cột buồm như thế. Xuyên qua địa cầu cung mặt trở ngại, có thể làm cho cả bắc bán cầu đều có thể nhìn thấy nó dáng người. Bức tranh này chỉ là xa nghĩ một hồi, liền đầy đủ để cho người ta rung động. Tại trước mặt nó, to lớn tinh cầu cũng chỉ có thể trở thành phụ trợ. Tại tinh cầu trước mặt, nó tuyệt đối không còn là mịt mù con kiến nhỏ tồn tại. Nam bán cầu coi như xong, muốn cho người nơi đâu vậy chiêm ngưỡng đến nó. Đối với nó độ cao yêu cầu quá lớn, thật là đáng sợ, nó vậy mà có thể lớn lên cao như vậy. Đầu này bổn hùng thật đúng là thật sự có tài. Phương Ninh nửa tin nửa ngờ địa nhìn một màn trước mắt. Thực sự khó có thể tin, trước kia chỉ biết là đi ngủ đánh đậu đậu bổn hùng, lại còn có thể như thế uy mãnh. Mặc dù trước kia nó vậy cực kỳ to lớn, có ngàn mét cao, cùng một tòa núi lớn phảng phất, nhưng cùng hiện tại hình thể so ra, cái kia lại là kém đến quá xa. Trước kia chỉ có thể cao hơn núi, bây giờ lại muốn ngang hàng với trời. Mặc dù gia hỏa này là đại gia thủ hạ bại tướng, vẫn là hai lần, nhưng lúc này nhìn thấy đối phương hùng vĩ như vậy bóng dáng, vẫn là để hắn nhịn không được cảm thấy run rẩy. Lại đánh nhau lời nói, đại gia còn có thể là nó đối thủ a? Làm sao không thể? Gia hỏa này đại mà vô dụng, một thân thịt mỡ, toàn dựa vào ngoại lực thổi lên, chỗ nào so cho ta thần long hóa thân? Đại gia không phục nói, ta đây an tâm. Phương Ninh lần đầu không có truy cứu đại gia nhìn trộm hắn suy nghĩ ý nghĩ, ngược lại cảm thấy an tâm lại. Ngươi yên tâm chính là, huống chi đầu này bổn hùng, ta đoán chừng nó về sau tuyệt không có khả năng thành vì đối thủ của chúng ta. Đại gia có ý riêng. Đường, lời này của ngươi có ý tứ gì? Phương Ninh buồn bực nói, xem tiếp đi ngươi liền hiểu. Đại gia đến cùng sức quan sát muốn nhạy cảm được nhiều. Phương Ninh nghiêm túc xem xét, mới phát hiện chỗ ảo diệu. Nguyên lai gấu to Yoneyama trên thân chính quanh quẩn lấy từng đạo huyền hoàng chi quang. Huyền hoàng chi quang, mỗi quấn một vòng, nó liền dài một đoạn lớn. Xem ra là đạt được thiên đạo gia trì. À, ta hiểu được, trách không được nó có thể đã lớn như vậy. Nguyên lai đây là thiên đạo ba ba đuổi gấu bên trên khung. Hiện tại đã không phải do nó. Phương Ninh lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, chúng ta trước đó để nó nắm thiên, liền là nhìn ra nó có đặc biệt thiên phú. Không nghĩ tới hai hàng thiên đạo vậy mà thuận nước đẩy thuyền. Đạo văn ta sáng ý, đáng giận a, một điểm công đức cũng không cho ta. Khó trách bên trong đều như vậy nói, thiên đạo bất công, ta muốn nghịch thiên, vân vân. Đại gia tức giận bất bình đường, nhỏ giọng một chút, đừng để thiên đạo ba ba nghe được, chụp chúng ta điểm công đức liền phiền toái. Phương Ninh thế nhưng là cái tính toán tỉ mỉ nhân vật. Nói một cách khác liền là cùng đại gia như thế keo kiệt. Chỉ hơn hết có rất ít cơ hội biểu hiện điểm này. Ai bảo hắn bị đại gia một mực nắm quản. Hừ, nghe được càng tốt hơn. Đến làm cho nó biết, bản đại hiệp cũng không phải dễ trêu. Bản đại hiệp cứu người cho tới bây giờ đều không phải là miễn phí. Đừng nói là cứu thiên. Đại gia oán hận nói, xem ra thiên đạo một mực không nhớ rõ nó công lao. Để hẹp hòi đại gia 10 điểm nổi nóng, oán khí trùng thiên, tê, điệu thấp, điệu thấp, khác cảm thấy ngươi là nội hải cấp cường giả liền như bức. Anderson thế nhưng là dự tính qua, thiên đảo 33 ít nhất là hành tinh cấp cường giả. Giữa các ngươi còn kém hai cái số lượng cấp. Phương Ninh trấn an nói, a, dạng này a, ta nhất thời không để ý đến. Đại gia nghe xong, quả quyết từ tâm, không còn miệng ra lời oán giận. Mà tại lúc này, gấu to Yoneyama tựa hồ phát giác được hiệp khách sắp xuất hiện. Đang tại mở miệng hướng hắn gầm rú. Trong chốc lát, thiên địa oanh minh, tiếng sấm ù ù, âm thanh chấn khắp nơi. Thanh Long đại ca, ngươi nghĩ biện pháp, thả ta xuống đi, ta lớn lên cao như vậy. Sợ hãi, Phương Ninh nghe vậy im lặng, chỉ nghe nói qua đứng được cao có sợ hãi. Còn lần đầu tiên nghe nói có người dáng dấp quá cao cảm thấy sợ hãi. Hơn hết cũng bình thường. Hiện tại đầu này gấu thân cao, đã vượt qua từ xưa đến nay bất luận cái gì núi cao ngọn núi hiểm trở. Nhớ kỹ Everest vậy hơn hết 8.848. Lại cao hơn lời nói. Vỏ quả đất khó có thể chịu đựng. Nhiều lắm là 10 đến ngàn mét. M, cực hạn. Nhưng bây giờ đầu này gấu, độ cao đã không thể luận mét, M, mà nếu bàn về ngàn mét, M, cụ thể cao bao nhiêu? Khó mà tính toán, Phương Ninh lắc đầu nói, 37.500 ngàn mét, M, nơi nào có thần mã khó mà tính toán? Đại gia khinh thường nói, ngươi ánh mắt thật lợi hại, cái này đều có thể nhìn ra. Phương Ninh sợ hãi than nói, ta sẽ không, ta chỗ nào hội nhân loại các ngươi khoảng cách công thức. Cái này là vừa vặn Nhâm Nhược Phong bọn hắn phát tới tin tức. Đại gia Lý Trực khi tráng nói, thì ra là thế, gia hỏa này lớn lên cao như vậy, quá khó có thể tưởng tượng, đầu ta thấy đều choáng, cũng không có thấy gia hỏa này đầu ở đâu. Thật là xâm nhập mây xanh a, ngươi bay đi lên xem một chút. Phương Ninh phân phó nói, hiệp khách giáp cấp tốc bay lên không trung, một đường thẳng đi, từ gấu to gót chân, một đường bay qua bên hông, lại bay qua ngực, cuối cùng dừng lại tại cái mũi ở giữa chỗ. Đại ca, ngươi có thể tính tới, ngươi nhanh giúp ta một chút, ta không dám đụng vào nó. Gấu to Yoneyama khủng hoảng xem lấy phía trên đại lục dưới đáy. Nó chính đang cật lực khống chế thân thể lớn lên, tận lực kéo dài cùng cái kia không trung đại lục dưới đáy tiếp xúc thời gian. Tầng kia tầng mặt rỗ hố, tất cả đều là nham thạch, sắc nhọn núi hình vòng cung phong, tựa như một thanh thanh sắc bén chủy thủ. Trên mặt trăng không có cùng loại địa cầu thổ nhưỡng, mặt ngoài trải rộng nham thạch, sau đó liền là phong lợi nguyệt nhưỡng. Ở trong đó tất cả đều là cùng loại hạt cát một dạng tồn tại. Thiếu khuyết phong hóa tác dụng, mỗi hạt tháng nhưỡng đều là nham thạch mảnh vụn. Có thể nghĩ, nắm cái đồ chơi này, liền cùng lấy tay chống lên đao tấm không có khác gì. Khó trách Yoneyama lâm trận từ tâm. Phương Ninh nghe xong không được a, ngươi không nắm, chẳng lẽ muốn Phương gia thái gia nắm? Trên địa cầu này có thể nắm cái đồ chơi này tìm không thấy mấy cái. Vạn nhất thiên đảo 33 đổi chủ ý, để đại gia hóa ra 4 đầu rồng, biến thành 4 căn long trụ. Phương Ninh tranh thủ thời gian dừng lại cái này vọng tưởng. Vạn nhất thiên đảo vậy có cảm ứng người tâm niệm đầu năng lực, vậy cũng không diệu, hắn cũng không phải hội hy sinh chính mình thánh mẫu, hết thảy đi làm điểm xuất phát. Chỉ là xây dựng ở không tổn hại người trên cơ sở. Trừ cái đó ra, hắn sẽ không ngoài định mức hy sinh cái gì. Lần trước, cửu truyền kim đan quyết, xem như lợi người lợi đã chuyện tốt. Nhưng cuối cùng, đến lợi lớn nhất vẫn là đại gia bản thân. Không phải lời nói, đại gia cũng không hội đem công pháp chí cao dễ dàng như vậy tung ra ngoài. Chỉ là điểm này, không đến cuối cùng. Không người nào biết thôi. Hắn suy nghĩ một chút, tranh thủ thời gian trước chế biến một bát mới mẻ canh gà. Cho Yoneyama chút xuống, Yonema à, người cũng đã biết, có một vị tiên hiền nói qua, cho nên thiên đem hàng đại đảm nhiệm tại tư gấu vậy. Trước phải khổ nó tâm trí, cực khổ nó gân cốt, đói nó thể ra, khốn cùng nó thân, đi phật loạn nó gây nên, cho nên động tâm nhẫn tính, từng ích nó không thể. Đây chính là thiên đạo cho ngươi khảo nghiệm chỗ. Ngươi nếu là có thể chịu đựng lấy phen này khảo nghiệm, tương lai liền có thể tu thành chính quả, phong thần thành thánh, không nói chơi, vô số người đều hội chiều bái ngươi. Ngươi đem không chỉ là nhất tộc đồ đằng, mà là toàn bộ địa cầu sinh linh đồ đằng. Đến lúc đó, ngươi muốn ngủ bao lâu, liền ngủ bao lâu, sẽ không còn người phiền ngươi. À, mặc dù ta nghe không hiểu nhiều, nhưng đại ca nói thật giống như cực kỳ có đạo lý bộ dáng. Tốt, à, dù sao ta da dày thịt nhiều, nghĩ đến phía trên điểm ấy tảng đá còn đâm không mặc. Ta nhẫn, gấu to Yoneyama khẽ cắn môi, nhắm mắt lại, từ bỏ dãy rùa, tùy ý thân thể tự hành lớn lên. Xin hãy vote mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.